Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ theo Ngọc Uyên trong miệng chảy xuôi mà ra. Chung quanh âm khí bắt đầu chậm chậm lưu động lên, như là có một cái nhìn không thấy bàn tay to ở không khí bên trong quấy. Nhẹ nhẹ từng đợt âm khí hối vào la bàn bên trong. La bàn mặt trên kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Kim đồng hồ bắt đầu chuyển động tốc độ rất chậm, cơ hồ là một chút đi phía trước di, nhưng mà theo âm khí ở rót vào, kim đồng hồ di động tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Gặp Ngọc Uyên bắt đầu thực hiện, Ngọc Thanh vẻ mặt trở nên túc mục lên, hắn đứng ở Ngọc Uyên bên người, để phòng xem bốn phía. Phòng ngừa có cái gì trốn từ một nơi bí mật gần đó gì đó hội công đánh Ngọc Uyên. Kim đồng hồ chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngọc Uyên sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Tinh mịn mồ hôi che kín hắn toàn bộ cái trán, hấp thu nhiều làm âm khí la bàn bắt đầu run run đứng lên. Mặt trên kim đồng hồ đã bắt đầu không chịu khống chế điên cuồng chuyển bắt đầu chuyển động. Nhìn đến này không khoa học một màn sao, quán trưởng yên lặng nuốt nước miếng, lén lút lui về sau hai bước, tuy rằng hắn là một cái kiên quyết thờ phụng khoa học bảo tàng quán trưởng. Nhưng là không có nghĩa là hắn đối mặt rõ ràng không khoa học sự tình không có sợ hãi. Ngọc Thanh hiển nhiên cũng thật không ngờ, bất quá đơn giản dẫn âm tìm đường, cư nhiên có thể khiến cho lớn như vậy dị trạng. Hắn xem cả người đều nhẹ nhàng rung động lên Ngọc Uyên. Không dám mở miệng quấy rầy hắn, âm khí hướng tới la bàn bên trong dũng đi tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Cái kia chế tác hoàn mỹ la bàn đã vô pháp thừa nhận nhiều như vậy âm khí dũng mãnh vào. Răng rắc giòn vang thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tinh mịn vết dạn che kín toàn bộ la bàn. Đại sư huynh, Ngọc Thanh kinh kêu một tiếng. Liền nhìn đến kia đồng thau tính chất, cứng rắn vô cùng la bàn triệt để vỡ vụn mở ra. Cùng lúc đó, Ngọc Uyên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người nháy mắt uể oải đi xuống, triển bên trong quán âm khí tiêu tán rất nhiều, nguyên bản cái loại này âm lãnh cảm giác biến mất không thấy. Quán trưởng xem phun ra một ngụm máu tươi liền uể oải trên mặt đất Ngọc Uyên. Lúng ta lúng túng mở miệng nói, Ngọc trưởng phòng, ngươi không có chuyện gì, vừa mới còn cầm cái la bàn, làm như có thật ở làm chút gì đó, kết quả này trong nháy mắt la bàn cũng nát, nhân cũng bắt đầu phun huyết, thoạt nhìn liền cùng trong phim truyền hình mặt này thực hiện không thành phản phệ bộ dáng. Chẳng lẽ là làm đi váy dài lưu tiên váy tai họa quá cường đại? Liền ngay cả Ngọc Uyên bọn họ đều giải quyết không xong. Khoa học thủ đoạn không có biện pháp, không khoa học thủ đoạn được việc không? Chẳng lẽ hắn mông hạ vị trí này thật sự bảo vệ sao? Đại sư huynh, làm sao ngươi dạng, ngươi không có chuyện gì? Đại sư huynh vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, Ngọc Thanh trong lòng sốt ruột, cố hết sức đem Ngọc Uyên theo trên đất phủ lên. Đại sư huynh, ngươi không có chuyện gì. Ngọc Uyên ho khan hai tiếng, nâng lên thủ lau đi khóe miệng vết máu. Hắn đỡ Ngọc Thanh đứng vững vàng thân thể, nhìn về phía một bên nhi vẻ mặt sốt ruột bất an bảo tàng quán trưởng. Lâm quán trưởng, ta đã điều tra đến cái kia quỷ vật rơi xuống, vốn cho là bản thân đã xong rồi quán trưởng không? Nghĩ tới sự tình cư nhiên còn có thể có bộ dạng này chuyển cơ. Ánh mắt hắn nháy mắt lượng lên, lúc trước này không khí trầm lặng bộ dáng nháy mắt biến mất không thấy. Ngọc trưởng phòng, ngươi nói là thật sự, kia váy dài lưu tiên váy có thể đoạt về tới sao? Nhất định có thể đoạt về đến. Hiện tại quán trưởng duy nhất quan tâm chính là váy dài lưu tiên váy có thể hay không đoạt về đến. Nếu là có thể đoạt về đến nói. Hắn nhiều lắm cũng chính là cái giám thị không nghiêm đắc tội trách. Tạm thời cách chức vài ngày cũng liền không có chuyện gì. Khả nếu là váy dài lưu tiên váy tim không về đến. Hắn này bảo tàng quán trưởng cũng coi như đến cùng. Sự tinh quan bản thân chức nghiệp kiếp sống. quán trưởng lại như thế nào có thể không thèm để ý. Ngọc Uyên sắc mặt vốn sẽ không hảo, ở triền thính ngọn đèn chiếu rọi xuống, càng là tái nhợt đắc tượng giấy dường như. Quán trưởng, điểm này nhi ta vô pháp cam đoan, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực, thời gian không đợi nhân. Phế đi một cái la bàn mới tìm truy tung đến kia quỷ vật chỗ. Ở tin tức biến mất phía trước, bọn họ cần phải mau chóng đuổi đi qua. Quán trưởng, cho ngươi mượn xe dùng một chút, quán trưởng sừng sốt một lát. Vội vàng đem bản thân chìa khóa xe lấy ra cho Ngọc Uyên. Ngọc trưởng phòng, vậy làm phiền ngươi, mời ngươi cần phải đem váy dài lưu tiên váy cấp đoạt về đến, Ngọc Uyên gật gật đầu. Cũng không có cùng quán trưởng nhiều nói cái gì đó, mang theo Ngọc Thanh lên xe, vội vã chạy tới Ngọc Uyên điều tra đến địa điểm mần ni, đại sư huynh. Ngươi không có chuyện gì, Ngọc Uyên sắc mặt khó coi dọa người, Ngọc Thanh lo lắng mở miệng hỏi nói, bằng không ta đến lái xe. Đại sư huynh ngươi nghỉ ngơi một lát, Ngọc Uyên lắc lắc đầu. Câm Thanh mở miệng nói, ngươi không biết địa phương, không có ta lái xe thuận tiện. Ngọc Thanh, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần này là cái cứng rắn gốc dạ, đại sư huynh. Ta đã biết, sau khi nói xong câu đó, Ngọc Thanh liền không có lại mở miệng nói chuyện, sợ hãi quấy rầy đến lái xe Ngọc Uyên. Của hắn đem trên người bản thân bùa tất cả đều đem ra, đặt ở tiện tay trên vị trí, sau đó nhắm mắt lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Nỗ lực phóng xuất ra bản thân linh giác đến cảm ứng lần này sự tình. Nhưng mà Ngọc Thanh trong đầu mặt một mảnh hỗn loạn, linh giác giống như là bị cái gì vậy cấp che chắn giống nhau. Vô luận hắn như thế nào đi cảm ứng, đều không có bất kỳ tác dụng. Mạnh mẽ sử dụng linh giác cũng không hơn gì, Ngọc Thanh chỉ cảm thấy yết hầu chỗ tinh ngọt khí càng không ngừng lộ ra ngoài. Hắn mạnh mẽ đem kia cổ huyết tinh áp khí đi xuống. Chính là sắc mặt lại trở nên càng tái nhợt đứng lên. Ngọc Thanh, không cần thử nữa, Ngọc Uyên thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Ngọc Thanh mở mắt, quay đầu nhìn về phía Ngọc Uyên. Đại sư huynh, hắn hô một tiếng. Ngọc Uyên xuất khẩu đánh gãy hắn tưởng nói, hiện tại tình huống không rõ, ngươi cần phải bảo tồn thực lực, hiểu chưa? Ngọc Thanh gật gật đầu, hắn hướng tới ngoài cửa sổ xe mặt nhìn đi qua, Ngọc Uyên đem xe khai rất nhanh, ngoài cửa sổ cảnh vật ở thật nhanh lui về sau, đèn đường liên miên thành một đạo quỷ dị quang mang, theo trước mắt hắn nhoáng lên một cái mà qua, lúc này đã đến đêm khuya. Cho dù là trên tuyến đường chính dòng xe lượng đều thiếu rất nhiều. Ở quải thượng một cái đường nhỏ thời điểm, Ngọc Uyên lại đem tốc độ xe nhấc lên đi lên. Truyền biểu thượng kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 100 tứ. Ngọc Uyên lại như cũ đi xuống đè nặng chân ga. Động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng gầm rú. Xe giống như một đạo mũi tên nhọn thông thường ở trên đường chợt lóe lên. Siêu tốc là khẳng định siêu tốc, chính là việc có khẩn cấp, Ngọc Uyên cân nhắc lợi hại dưới. Điều này cũng là bất đắc dĩ làm chi, đại khái 20 phút sau, màu đỏ Mazda ở một cái ngõ nhỏ bên ngoài ngừng lại. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người theo xe cúi xuống đến. Đứng ở hẻm nhỏ bên ngoài, Ngọc Uyên xuất ra bản thân vũ khí, đó là một phen ngọc cốt phiến. Cây quạt khung xương là bạch ngọc chế thành, mặt quạt thượng che kín chạm rỗng đồ án. Nhìn kỹ, này chạm rỗng đồ án đúng lúc là một đám phiền phức pháp chú. Ngọc Uyên đem quạt xếp mở ra, ngọc cốt phiến ở bóng đêm bên trong lóe ra u ám lục quang. Chỗ này âm khí nồng đậm đến cơ hồ đã hình thành thực chất. Bên ngoài ngọn đèn vô pháp xuyên thấu trong ngõ nhỏ mặt hắc ám. Bọn họ hai người ở ngõ nhỏ bên ngoài đứng, nhưng không cách nào thấy rõ bên trong gì đó. Xem này do như thực chất âm khí, Ngọc Thanh yên lặng nuốt nước miếng. Hắn có chút bất an nhìn đứng ở bên mình đại sư huynh. Mở miệng nói, đại sư huynh, chúng ta muốn hay không thông chi người khác đi lại. Phương diện này âm khí thật sự là quá mức nồng đậm. Bên trong tên còn không có thò đầu ra liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngọc Thanh trong lòng có chút không đề, Ngọc Quyên lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không còn kịp rồi, làm tốt phòng hộ, chúng ta đi vào. Kỳ thực Ngọc Quyên trong lòng cũng không có để nhi. Nếu là hắn ở toàn thịnh thời kỳ, hưu chết về tay ai cũng không tất, nhưng là hiện ở trên người hắn vết thương cũ chưa lành. Lúc trước truy tung này quỷ vật thời điểm lại gặp chút phản phệ. Lúc này hắn căn bản không để toàn thịnh thời kỳ 1/3. Nhưng mà tuy rằng không biết này quỷ vật là cái gì. Nhưng là chỉ dựa vào như vậy nồng liệt âm khí liền biết đối phương là cái không dễ đối phó. Nếu là không giải quyết nó lời nói, nếu là làm cho hắn đối người thường xuống tay, tạo thành tổn thất không thể đo lường. Nói xong lời nói này sau, hắn liền dẫn hướng tới ngõ nhỏ bên trong đi đến tiến vào. Ngọc Thanh cắn răng, sau đó cũng đi theo cùng nhau đạp đi vào. Chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nhưng mà hai người đi vào đến ngõ nhỏ bên trong không lâu sau. Trong ngõ nhỏ mặt dày đặc âm khí liền như là mặt trời đã khuất băng tuyết. Rất nhanh liền tan rã không thấy. Ngõ nhỏ khẩu đèn đường lóe lóe, trở nên so lúc trước sáng ngời vài phần. Ngọn đèn xuyên vào tiến trong ngõ nhỏ mặt. Bên trong tình hình tinh tường hiện ra ở tại Ngọc Quyên Ngọc Thanh hai người trước mặt. Trong ngõ nhỏ mặt là bốn thân trần quả thể đại nam nhân. Trong đó một người nam nhân trên người một mảnh hỗn độn. Vô cùng thê thảm, mà mặt khác ba nam nhân tác lấy một loại cực kỳ yêu cầu cao độ tư thế áp ở của hắn trên người. Cách đó không xa trên đất, là nhất kiện màu đỏ váy. Xem như vậy thức tựa hồ chính là quán trưởng lúc trước nói qua kia kiện váy dài lưu tiên váy. Ngọc Thanh là cái đại lão gia nhóm, nhưng là hắn là cái thanh thanh thuần thuần đại lão gia nhóm. Hắn nơi nào gặp qua bộ dạng này tình cảnh, liền ngay cả nam nữ trong đó quan hệ hắn còn không có làm rõ ràng. Hiện tại chính mắt kiến thức đến nam nam nam cùng nam trong lúc đó hỗn loạn quan hệ. Chuyện này đối với của hắn tam xem tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hắn vẫn là cái cục cưng. Vì sao muốn nhường hắn thấy bộ dạng này hình ảnh? Ngọc Thanh cảm thấy, sớm biết rằng tiến vào hội nhìn đến bộ dạng này gì đó. Hắn lúc đó sẽ không nên đi theo tiến vào. Bọn người kia có thể sánh bằng lệ quỷ đáng sợ hơn. Hiện tại nam nhân đều ngoạn nhi như vậy điên sao? Ngọc Uyên không hổ là đại sư huynh. Nhìn đến bộ dạng này tình hình sao, hắn hoàn toàn mặt không đổi sắc, trung gian cái kia là bị bắt buộc, Ngọc Thanh, báo nguy, bị đả kích quá mức. Ngọc Thanh gật gật đầu. Lấy ra di động bát thông báo nguy điện thoại, Ngọc Uyên đem trên đất váy dài lưu tiên váy nhặt lên. Đây là quán trưởng trong miệng sở hình dung tuyệt thế chân bảo. Tuy rằng Ngọc Uyên nhìn không ra có cái gì đặc biệt là được. Hắn kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có gì tổn hại sau, liền đem váy dài lưu tiên váy thu vào quán trưởng cố ý giao cho hắn tơ tằm túi tiền bên trong. Váy dài lưu tiên váy là tìm được, nhưng là lúc trước Ngọc Quyên điều tra đến quỷ vật tung tích cũng ở trong này biến mất không thấy. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng đưa 10 người người tiểu hồng bao, tới trước trước. Hết chương.